Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 19, bỗng nhiên nổi danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Bởi vì đã rót một ít linh lực vào phiên thiên ấn, sắc mặt Thác Bạt Nguyên Hủ nguyên bản còn chút tái nhợt càng thêm tái nhợt, nhìn khuôn mặt Tần Lạc Y minh diễm xinh đẹp, còn tức giận nói ngươi muốn chết sao, chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên đập nhanh vài nhịp. Tần Lạc Y đã quay đầu đi chống lại thích khách vây công hắn. Có nàng xuất thủ, rất nhanh đem tu sĩ Thanh Phủ Ngọc Phủ công kích tới đánh bại. Hộ vệ Thác Bạt Nguyên Hủ bị tách ra phóng lại đây, đem hắn vây quanh ở trung gian, chỉ một lát hộ vệ hắn đã chết mấy người, bị thương vô số. Lệ Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, sau đó càng không chút lưu tình công kích nam tử râu quai nón. Tần Lạc Y hơi trầm ngâm, dưới chân vừa động phóng qua cùng Lệ Phong liên thủ đối phó nam tử râu quai nón, một lát sau nam tử râu quai nón rơi xuống thế hạ phong. Xa xa có đạo thần hồng nhanh chóng phóng đến. Đó là thành chủ Thủy Thanh Thành cảm giác được nơi này khác thường chạy tới. Sắc mặt nam tử râu quai nón trở nên rất khó coi, híp mắt lại hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc Y, sau đó vung tay lên trầm giọng quát. Đi, không hề ham chiến, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tu sĩ tử phủ cùng vi tu sĩ chiến đấu một chỗ đánh ra một chiêu theo sát sau hắn phóng đi, về phần tu sĩ Thanh Phủ cùng tu sĩ Ngọc Phủ khác không phải bị hộ vệ Thác Bạt Nguyên Hủ giết chết chính là lúc trước đã bị Tần Lạc Y chế trụ, không ai chạy thoát. Chiến đấu tới đột nhiên, chấm dứt cũng thực đột nhiên, ánh mắt mọi người trên phi hành thuyền hướng tới Tần Lạc Y trở nên thập phần nóng rực. Tu sĩ tử phủ, nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, cư nhiên là tu sĩ tử phủ. Trách không được ngày đó lên thuyền, Tiếu Lương chỉ bị nàng liếc mắt một cái, liền sợ tới mức chạy trối chết. Tu sĩ tử phủ trẻ tuổi như thế, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên đại lục cũng khó tìm. Vài thiếu chủ bảy đại thế gia, bất quá mấy trăm tuổi liền tu luyện ra Ngọc Phủ, đã là thiên tài cực hiếm thấy, là người bảy đại thế gia ký thác kỳ vọng cao. Trong đó xuất chúng nhất là Phượng gia Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc gia Đoan Mộc Trường Thanh, hai người trăm tuổi, đều tu luyện ra Ngọc Phủ, hơn nữa Đoan Mộc Trường Anh năm nay mới tu luyện ra Ngọc. Nghìn năm qua trên huyền thiên đại lục hơn trăm tuổi tu luyện ra Ngọc Phủ cũng bất quá vài người như vậy mà thôi. Sau khi tu luyện ra huyền phủ, mỗi lần tu vi tu sĩ vượt qua một cấp thọ nguyên sẽ tăng lên nhiều, sinh mệnh tu sĩ so với phàm nhân bình thường dài lâu, nhưng thời gian không phải ngừng lại, chỉ là tốc độ chảy thời gian trên người bọn họ trở nên thong thả chút thôi. Tu sĩ tu luyện ra Ngọc Phủ, có thọ nguyên hơn 3.000 năm, tu luyện ra Tử Phủ, sẽ có thọ nguyên hơn 6.000 năm, bộ dáng tu sĩ Ngọc Phủ bảo trì ở trung niên, đã xem như thiên phú không tồi. Giống như Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Thác Bạt Nguyên Hủ bảo trì bộ dáng cực trẻ tuổi tuyệt đối là tồn tại thiên tài, mỗi một giai đột phá càng sớm, có thể bảo trì trạng thái trẻ tuổi càng lâu. Mà tu sĩ tu luyện đến tử phủ, nếu có thể bảo trì bộ dáng trung niên, phải là người thiên phú cực cao, tu sĩ tử phủ bình thường, bộ dáng thoạt nhìn giống như phàm nhân năm 60 tuổi thậm chí càng già hơn. Chúng tu sĩ đều âm thầm suy đoán tuổi tác Tần Lạc Y, Liễu Khuynh Thành đứng trong góc hành lang, thần sắc khiếp sợ, hai tay nắm chặt trừng mắt Tần Lạc Y tu sĩ tử phủ. À, cư nhiên là tu sĩ tử phủ, làm sao có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác không biết tuổi tác Tần Lạc Y, nhưng nàng biết rõ Tần Lạc Y 17 tuổi đi vào Phiêu Miểu Tông, gia nhập Phiêu Miểu Tông hơn 5 năm, hiện tại chỉ 23 tuổi mà thôi. Vô số vạn năm qua, huyền thiên đại lục còn có Bồng Lai Tiên Đảo. Không nói tu sĩ tử phủ hơn 20 tuổi, cho dù tu sĩ tử phủ dưới 500 tuổi cũng chưa từng xuất hiện. Nàng bị đả kích hoàn toàn, Tần Lạc Y nhìn hướng nàng, phượng mâu tối đen thanh lãnh, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng thiếu chút nữa không khống chế được một cái quỳ rạp xuống đất. Hùng hăng cắn môi, môi thiếu chút nữa bị cắn chảy máu. Tu sĩ tử phủ hơn 20 tuổi, quá không hợp với lẽ thường, làm sao có người yêu nghiệt như vậy? Ánh mắt đám người Lệ Phong cùng vi tu sĩ nhìn về phía Tần Lạc Y tò mò mang theo thân thiết, không còn khách khí cùng xa cách như mấy ngày trước, bọn họ không nghĩ đến Tần Lạc Y là tu sĩ tử phủ, nếu hôm nay không phải nàng xuất thủ Thác Bạt Nguyên Hủ liền nguy hiểm. Tần Lạc Y đem phiên thiên ấn trả lại cho Thác Bạt Nguyên Hủ, lặp lại dặn dò hắn. Ít nhất trong một tháng, ngươi không thể tiếp tục vọng động linh lực. Gia chủ tương lai của Thác Bạt thế gia a, nàng hạ vốn gốc đầu tử trên người hắn, nếu hắn bị người giết chết, không phải không công lãng phí hai viên cao giai đan dược của nàng sao? Lưu luyến nhìn trên mặt nàng, tim Thác Bạt Nguyên Hủ lại đập nhanh hơn lần nữa, con ngươi ôn nhuận ám khởi gợn sóng, cười gật đầu đáp ứng. Tần Lạc Y nhanh chóng rời đi, Lệ Phong nhìn bóng dáng nàng đột nhiên mở miệng tò mò nói. Hôm nay thật đúng là ít nhiều nhờ có Tần Lạc Y, không nghĩ tới nàng trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện ra tử phủ, thật không thể tưởng tượng thiếu chủ. Người cùng Tần cô nương nhận thức như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì Đoan Mộc thiếu chủ, mọi người trên Huyền Thiên Đại Lục đều biết thiếu chủ nhà bọn họ cùng Đoan Mộc thiếu chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Thác Bạt Nguyên Hủ mỉm cười, vẻ mặt sung sướng. Hơn một tháng trước ở Thiên Long Sơn Mạch từng gặp mặt một lần. Mấy ngày hôm trước ở Linh Hàng Thành ngoài ý muốn gặp phải. Ngừng lại một chút lại nói, ở Linh Hàng Thành Lệ Đại Nhân ngươi cũng từng gặp qua nàng. Ta đã thấy nàng, làm sao ta lại không có ấn tượng. Lệ Phong ngẩn ra, nàng theo ta cùng nhau hồi Linh Hàng Thành, Thác Bạt Nguyên Hủ nhất ngữ vạch trần, nàng là vị cô nương cứu người. Lệ Phong thập phần kinh ngạc thuật dịch dung thật lợi hại còn ẩn nấp hơi thở, không nghĩ tới ở trên phi hành thuyền vài ngày trước chính mình không cảm thấy được khác thường. Trở lại trong phòng Tần Lạc Y ngồi trên Nguyễn Tháp có chút đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Đám người đến ám sát Thác Bạt Nguyên Hủ quá kỳ quái. Chẳng lẽ lại hướng về phía hỗn độn chi nguyên, chỉ là ý nghĩ như vậy ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất rất nhanh bị nàng dứt bỏ. Thác Bạt Nguyên Hủ dịch dung trở lại Linh Hàng Thành, sau khi lên phi hành thuyền cũng cực kỳ giữ bí mật tin tức hắn bình an trở về hẳn sẽ không tiết lộ ra ngoài nhanh như vậy mới phải. Thủy Thanh Thành cách Linh Hàng Thành chừng hơn 300 vạn dặm tốc độ phi hành thuyền cực nhanh, cho dù có người được đến tin tức cũng không có khả năng chạy đến trước phi hành thuyền thiết cục chờ vây giết hắn. Suy nghĩ một lát không nghĩ ra một tia manh mối, chỉ phải đem nghi hoặc ném qua một bên, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, nàng đã hấp thu hỗn độn chi nguyên trong cơ thể đầy đủ hơn, lại hao gần 30 khối tử huyền thạch rốt cục đột phá bình cảnh tử phủ tam giai, thuận lợi tiến vào tử phủ tam giai, tinh mang tử phủ từ 2 viên gia tăng thành 3 viên. Tu vi tử phủ muốn tấn giai, tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực quả nhiên khủng bố. Sau khi tấn giai thành công, Tần Lạc Y mở mắt ra, khe khẽ thở dài. Ma Kiều đang đứng trước mặt nàng, thần sắc khó lường nhìn nàng, mâu quang ám trầm lợi hại. Tần Lạc Y mở mắt ra liền vọng đến gương mặt xinh đẹp, chỉ là ánh mắt kia thực sự làm cho nàng hoảng hốt nhịn không được trừng mắt nhìn hắn một cái. Đang muốn đứng dậy, Ma Kiều đột nhiên đưa ngón tay đặt lên cổ tay nàng, thần thức chìm vào cơ thể nàng. Tần Lạc Y cả kinh, không biết hắn muốn làm gì, muốn dùng lực bỏ tay hắn ra, lại đột nhiên phát hiện thân thể chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi muốn làm cái gì? Buông tay, híp mắt lại, Tần Lạc Y có chút không hờn giận nhìn hắn. Ma Kiều rất nhanh buông tay nàng ra, thần thức lui ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía nàng trở nên càng thêm kỳ dị khó lường. Ngươi tu luyện công pháp gì? Cơ nhiên có thể khống chế hỗn nguyên thiên châu phóng thích tinh thần lực bên trong. Ở đâu được đến, nguyên lai là việc này, Tần Lạc Y nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Vì cái gì ta phải nói cho ngươi? Tốt nhất ngươi nên nói cho ta biết công pháp có thể tạm thời chế trụ hỗn nguyên thiên châu, trên phiến đại lục này không có. Ma Kiêu nhíu mày, Tần Lạc Y đứng dậy, đáy mắt hiện lên rảo hoạt, khẽ nhếch cằm cùng hắn đối diện, nhíu mi cười nói. Muốn ta nói cho ngươi có thể, ngươi đem chuyện tình hỗn nguyên thiên châu hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết trước. Đồng tử Ma Kiêu co rụt lại, tay phải xoa cằm, nhìn nàng không nói gì. Tần Lạc Y cũng không muốn để ý, mở cửa phòng đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng quay đầu lại, hướng về phía hắn hiện ra lúm đồng tiền minh diễm. Ta nói chuyện giữ lời, chừng nào ngươi nguyện ý giải thích nghi hoặc cho ta, ta nhất định vui lòng giải thích nghi hoặc cho ngươi. Mười ngày sau, phi hành thuyền đến Giáng Sắc Thành. Lần này phi hành thuyền dừng lại ở Giáng Sắc Thành nửa ngày, phần lớn mọi người trên phi hành thuyền xuống thuyền top 3 top 5 tiến vào Giáng Sắc Thành đi dạo. Tần Lạc Y đang suy xét chính mình muốn tiếp tục tu luyện, hay là đi dạo trong Giáng Sắc Thành, Thác Bạt Nguyên Hủ tìm đến đây, mời nàng đi Giáng Sắc Thành. Mấy ngày nay Giáng Sắc Thành cử hành hội đấu giá, loại hội đấu giá này 3 năm mới cử hành một lần, đi xem có lẽ sẽ tìm được thứ nàng cảm thấy hứng thú. Huyền Thiên trên đại lục 3 năm mới cử hành hội đấu giá, Tần Lạc Y có chút tâm động, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Quên đi, thời gian nửa ngày cũng không làm được chuyện gì, ta vẫn không đi tốt lắm, ta phải ngồi phi hành thuyền đi Hàm Dương Thành, sau đó trở lại Thiên Long Sơn Mạch. Nếu gặp phải, nàng không đi thật sự đáng tiếc, chỉ trì hoãn vài ngày mà thôi. Nếu nàng muốn đi Thiên Long Sơn Mạch nửa tháng sau có một phi hành thuyền đến Giáng Sắc Thành, sau đó đi hướng Hàm Dương Thành. Thác Bạt Nguyên Hủ có chút luyến tiếc lập tức cùng nàng tách ra. Ta có việc gấp phải vội vã chạy về Thiên Long Sơn Mạch lại chờ nửa tháng. Thời gian trì hoãn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngày thường liền thôi, đừng nói nửa tháng, cho dù một năm rưỡi cũng không sợ, chỉ là nàng mất tích trong Thiên Long Sơn Mạch Giản Ngọc Diễn không tìm thấy nàng, bây giờ còn không biết gấp thành bộ dáng gì. Sự tình rất gấp sao? Tần Lạc Y không nói cụ thể, hắn cũng không hỏi nàng vội vã chạy về đến tột cùng có chuyện gì, trầm ngâm một lát nói. Nếu không nàng chờ một lát ta lấy Bạch Ngọc Đài tiễn nàng một đoạn đường. Bạch Ngọc Đài trên người phụ thân hắn, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời. Nếu có Bạch Ngọc Đài, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ Giáng Sắc Thành đến Hàm Dương Thành cần hơn 10 ngày, lại từ Hàm Dương Thành đến Thiên Long Sơn Mạch mất hơn nửa tháng, không có một tháng nàng sợ là không trở lại Thiên Long Sơn Mạch được. Rất nhanh đồng ý Thác Bạt Nguyên Hủ đề nghị, cách chương.